Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, 030 Mộc Tiểu Tiểu nhà. Tốt rồi, không nên dùng loại ánh mắt đó nhìn lấy ta. Nhìn thấy tất cả mọi người là trợn to hai mắt chết chết nhìn mình chằm chằm. Mộc Tiểu Tiểu có chút không nói gì. Về phần như vậy sao? Chẳng qua là một quyển manga mà thôi. Nhắc tới, các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Umi là đem cái đó nguyên cảo trả lại cho ta. Các ngươi thì sao? Ta, vật này, Hanayoko Izumi nói lấy đi tới. Cầm trong tay ra một quyển học sinh sách, đưa tới trước mặt của Maki Nishikino. Cái này là Nishikino đồng học rơi xuống chứ? À, cảm ơn. Bất quá ngươi là từ nơi nào nhặt được? Maki Nishikino nhận lấy, nói cảm ơn đồng thời nghi ngờ hỏi. Thật ra thì, Hanayoko Izumi yếu ớt nói, chúng ta là tại Nguy S tuyên truyền dưới poster mặt nhặt được. Ồ, à, Maki Nishikino phản xạ một dạng đáp một tiếng, lại đột nhiên trợn to hai mắt, thần sắc cứng đờ, mi viết hoa S, nhìn chăm chú X2. Mộc Tiểu Tiểu cùng Umi Sonada đều là một mặt, thì ra là như vậy, nhìn lấy Maki Nishikino. Quỷ dị tầm mắt để cho nàng không chịu nổi. Đỏ mặt kêu lên. Không phải như vậy. Ta cái đó. Chẳng qua là, không cần nói. Chúng ta đều hiểu. Jin Hoshizora che miệng cười cùng một hồ ly. Nishikino đồng học nhất định cũng là rất muốn ra. Nhập nguy S chứ. Cho nên mới tại tuyên truyền áp phích nơi đó do dự. Mới không phải. Maki Nishikino bị nói tới đỏ bừng cả khuôn mặt. Thẹn quá thành giận hô. Ta mới không có muốn gia nhập. Chỉ là tò mò tại nơi kia nhìn một chút mà thôi. Nhìn một chút mà thôi. Thật sự là như vậy meo meo. Jin Hoshizora vẫn có chút hoài nghi nói. Nha, thật ra thì Maki ngươi muốn gia nhập cũng không có gì. Đây cũng không phải là cái gì buồn cười sự tình. Hơn nữa nơi này còn có một cái nguy S thành viên chính thức. Nếu như muốn gia nhập, nhưng muốn nói đi ra nha. Mộc Tiểu Tiểu cắt dứt lời của các nàng. Cười nói, mặc dù không quá rõ ràng ngươi có băn khoăn gì, nhưng là vô luận như thế nào, còn là dựa theo bản tâm đi liền có thể. Ngoài ra ngươi môn cũng vậy. Nói lấy. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu nhìn về phía Hanayoko Izumi cùng Jin Hoshizora. Hanayoko Izumi cùng Jin Hoshizora đều cúi đầu. Không nói cái này. Cuối cùng vẫn muốn tự các ngươi quyết định. Ta cũng chỉ có thể nói tới chỗ này. Đúng rồi Maki. Ngươi tới là muốn đi nhà ta đi thăm chứ? Đã như vậy. Chờ một chút. Mộc Tiểu Tiểu không đề cập tới đều thiếu chút nữa. Đã quên rồi chuyện này Umi Sonada. Lúc này mới nhớ tới trước nghe được Maki Nishikino nói. Đi lão sư nhà. Cái này là chuyện gì xảy ra à? Nhìn thấy Hanayoko Izumi cùng Jin Hoshizora cũng đều nghi ngờ nhìn sang. Mộc Tiểu Tiểu giang tay ra. Đi nhà ta đi thăm rồi. Lần trước không phải là để cho Maki giúp các ngươi sáng tác ca khúc sao? Coi như điều kiện, mang Maki đi trong nhà của ta đi thăm mà thôi. Nhưng là... Umi Sonada đột nhiên nghĩ tới cái gì? Lắp ba lắp bắp chắn trước người Mộc Tiểu Tiểu. Không được. Nam nữ đơn độc sống chung cái gì? Coi như là lão sư. Cũng không biết sẽ làm ra chuyện nguy hiểm gì. Huống chi lão sư vẫn là một cái trạch nam. Nghe được lời của Umi Sonada. Maki Nishikino trầm mặc. Ngược lại là bên cạnh Hanayoko Izumi cùng Jin Hoshizora đều gật đầu một cái. Dường như rất đồng ý thuyết pháp này. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói các ngươi chỉnh thiên não từ bên trong đều suy nghĩ lung tung cái gì. Hơn nữa ta là một cái trạch nam thật đúng là thật xin lỗi. Nhật Bản nữ hài tử thật đúng là coi là kẻ thù ngự trạch a. Thở dài một tiếng. Ngươi suy nghĩ nhiều. Chẳng qua là thông thường đi thăm mà thôi. Mới không phổ thông. Ai biết lão sư. Vân vân. Nói không chừng đây chính là lão sư ý tưởng đây. Hắc, thân là một cái lão sư lại muốn cùng học sinh phát sinh cái gì không đứng đắn quan hệ. Umi Sonada một mặt chắc chắc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Thật đúng là biến thái ham mê a. thầy trò yêu nhau cái gì? Ta muốn trong nhà của lão sư nhất định chuẩn bị không ít công cụ chứ. Tai mèo, trang phục nữ bộc, đồng phục y tá, quần áo bó, roi da, cây nến, băng vải, băng dán cá nhân. T, bị Umi Sonada vừa nói như thế. Không chỉ là người nhát gan Hanayo Koizumi, liền Jin Hoshizora cũng không nhịn được run run người. Maki Nishikino càng là cả người run lên. Suy nghĩ có phải hay không là muốn lần nữa suy tính một chút tương đối tốt. Đông ai nha, ta nói a, Umi đồng học, người não bổ trình độ đã đột phá chân trời rồi. Ta cũng không phải là cái loại này biến thái. Nếu như không yên lòng nói, các ngươi cùng đi như thế nào đây? Cùng nhau, Umi Sonada mấy người hai mắt nhìn nhau một cái. Maki Nishikino hai tay ôm ngực, thản nhiên nói. Nha, ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Được rồi, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Đối với mình mới vừa nói những thứ kia, Umi Sonada trong lòng thật ra thì chỉ là nói một chút mà thôi. Không không có thật sự cho rằng như vậy. Không biết tại sao, chỉ thì không muốn thấy cái kia hai người nam nữ đơn độc sống chung mà thôi. Cho nên mới nói những lời đó dọa một chút các nàng. Jin cũng phải đi. Đối với Vu lão sư nhà, ta có thể là rất hiếu kỳ. Các ngươi đã đều nói đi rồi. Ta đây vậy, vì vậy, một nhóm bốn cái nữ hài đều quyết định đi trước trong nhà của Mộc Tiểu Tiểu. Ha, lão sư nhà bất ngờ đơn giản nha. Nhìn lấy trong phòng đơn giản bộ dáng, Umi Sonada nói lấy, không khỏi nhìn nhiều hắn mấy lần. Thật là khó có thể tưởng tượng lúc này là nam sinh căn phòng. Vậy ngươi cho là nam sinh căn phòng sẽ là dạng gì à? Mộc Tiểu Tiểu buồn rầu mà hỏi. Tối thiểu chắc cũng là dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi chứ. Làm sao có thể sạch sẽ như vậy? Nói lấy Umi Sonada đột nhiên tại Mộc Tiểu Tiểu trong ánh mắt. Kinh ngạc, bắt đầu lục tung lên. Chờ một chút, Umi ngươi làm gì? Ta đang tìm nam sinh đều sẽ giấu hát sách. Umi Sonada nhìn một chút dưới gầm giường. Phát hiện trống rỗng một mảnh, có chút thất vọng đứng lên. Làm sao không tìm được đây? Loại đồ vật này ta mới không có a. Hanayo Koizumi đột nhiên ánh mắt sáng lên, vọt tới Mộc Tiểu Tiểu bàn đọc sách bên cạnh. Cái này là khinh âm thiếu nữ. Hơn nữa còn là không bán nguyên cảo. Là phía sau nội dung cốt truyện sao? Không nên tùy tiện loạn lục đồ của người khác. Jin Hoshizora tung người một cái nhảy tới trên giường. Oa, tốt mềm mại nha, thật là làm cho ta không nhịn được đều muốn ngủ thiếp đi đây. Đừng cho ta tùy tiện liền ngủ mất. Đi à, con cún con. Maki Nishikino chính là ôm lấy trên đất tò mò nhìn nhóm người mình cái con kia con chó nhỏ. Dùng sức cọ sát, thật là đáng yêu. Thật đáng yêu a, không nên tùy tiện liền ôm sủng vật của người ta. Hô, thật là bắt các ngươi không có biện pháp a. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một cái. Ngoài mặt mặc dù là oán trách, nhìn lấy những chuyện lặt vặt kia lực vô hạn các cô gái, khóe miệng lại lơ đãng lộ ra một nụ cười. Nhắc tới, mọi người thật giống như đều rất quen rồi. Liền không cần dùng giọng tôn kính rồi đi. Ôm lấy tiểu cẩu thú Maki Nishikino đột nhiên nói. Nếu không luôn là cảm giác là lạ. Đồng ý đồng ý. Nghe được lời của Maki Nishikino, Jin Hoshizora thứ nhất nhấc tay đồng ý. Sau đó mọi người liền lẫn nhau xưng hô tên đi. Như thế nào đây? Cái này ngược là chủ ý tốt. Umi Sonada gật đầu một cái. Quét mắt chung quanh một cái. Như thế. Maki. Jin. Hanayo. Jin, Hanayo, Umi, Hanayo, Umi, Maki, đến phiên Hanayo Koizumi. Hanayo ngẩng đầu lên nhìn một cái mọi người. Sau đó nhỏ giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm. Jin, Maki, Umi, Yotei. Như vậy cảm giác rất không tồi nha. Jin Hoshizora giơ tay lên hưng phấn la lên. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Quay đầu nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Như thế chúng ta nên xưng hô như thế nào lão sư? Nghe nói như vậy, là một cái ánh mắt của nữ hài đều tụ tập đến trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Ai, Ta sao? Mộc Tiểu Tiểu chỉ chính mình. Hỏi, thật ra thì ta ngược lại thật ra không muốn gọi lão sư. Luôn cảm giác có chút quái dị. Dù sao lão sư cũng chỉ là so với chúng ta lớn 2 tuổi mà thôi. Jin Hoshizora chu mỏ một cái. Không bằng cùng Kusaka học tỷ một dạng. Kêu tên của lão sư như thế nào? Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng ung dung thản nhiên kéo ra. Tiểu Tiểu sao? Umi Sonada sờ cằm một cái. Ngược lại không tệ đây. Ta không có ý kiến. Ta cũng không ý kiến. Maki Nishikino nhấc tay nói. Giống như trên miêu. Jin Hoshizora nhún nhảy một cái la lên. Ta nói các ngươi. Cũng không nghe ý kiến của ta sao? Mộc Tiểu Tiểu vuốt cái trán. Bất quá liền như vậy. Tùy các ngươi thích đi. Ngược lại là Hanayo. Nói lấy nhìn một cái bên cạnh cúi đầu Hanayo Koizumi. Con mắt hơi chuyển động. Không bằng Hanayo gọi ta Anichang như thế nào đây? Cái gì? Anichang. X3. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.